Chương 413, Tử tiêu hóa đạo lôi. Chương 413, Tử tiêu hóa đạo lôi. Trộm tôn chấp niệm thân hình lập tức liền bắt đầu kịch liệt ngừng co lại, dưới cái nhìn của hắn, hắn chính là thông thiên cảnh tu sĩ thần hồn chấp niệm, lại có một đạo thần niệm dung hợp, phổ thông lôi hệ pháp thuật mặc dù có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, đã rất hữu hạn. Nhưng lập tức, trộm tôn chấp niệm liền phát hiện mình sai rồi, 10 phân sai, này căn bản liền không phải phổ thông lôi hệ pháp thuật, mà là lôi hệ thần thông, hay là lôi hệ đại thần thông. Nay từng đạo rơi xuống tử sắc lôi điện vậy mà trong truyền thuyết tử tiêu hóa đạo lôi, loại này xét mỗi bị phách bên trong một chút, tu vi liền mất một phần, thực lực liền yếu một phần, chính là thông thiên cảnh tu sĩ hướng càng cao cảnh giới bước vào, cao cấp nhất thông thiên cảnh tu sĩ mới có tỷ lệ sẽ kinh lịch một loại lôi kiếp. Thế nhưng cho dù là lấy trộm tôn kiến thức, cũng chưa bao giờ có nghe nói qua có người nào đó tại loại lôi kiếp này phía dưới có thể gắng vượt qua, bởi vậy trông thấy này tử tiêu hóa đạo lôi hiển hách hung danh. Nếu là ở hắn còn khi còn sống, nếu là có thể dẫn phát loại lôi kiếp này, mặc dù cuối cùng chết ở kiếp nạn này, vậy hắn cũng có thể nhắm mắt. Thế nhưng là hắn đã chết, chết không thể chết lại, hiện tại còn dư lại bất quá là một luồng chấp niệm tàn hồn mà thôi. Đối mặt này bên trong hung tàn đến tận cùng lôi kiếp, trộm tôn chấp niệm đều có một loại bi phẫn cảm giác, đây là vô pháp thừa nhận trọng coi trọng A, trắng trợn là ngay cả điểm này thần hồn đều muốn giết chết A mà này tử tiêu hóa đạo lôi có thể xuất hiện, ngoại trừ thần thông có thể giải thích ra. Liền không còn có bất kỳ phương pháp nào có thể tác dụng loại này chỉ có thiên kiếp mới có thể xuất hiện thần lôi. Mặc dù do người dùng đến uy lực cùng thiên kiếp so sánh muốn chênh lệch khá xa, có thể chênh lệch lại xa, bản chất cũng giống như vậy. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc trộm tôn thần hồn chấp niệm điên cuồng la, tại trong đại trận tả xung hữu đột, muốn đột xuất vòng đây. Nhưng là từ không trung rơi xuống tử sắc thần lôi liền phảng phất dài quá con mắt đồng dạng, một đạo không rơi đều rơi vào trộm tôn thần hồn chấp niệm phía trên. Cơ hồ là trong chớp mắt, trộm tôn thần hồn chấp niệm đã bị này liên miên không dứt tử sắc lôi điện bao phủ tại một mảnh trong biển lôi điện, liền thần hồn chấp niệm phát ra thanh âm cũng không hoàn toàn bị lôi âm bao phủ che giấu. Đỗ Huyền Thành nhìn ở trong mắt, tuy thần sắc chỉ thấy cũng không có thay đổi gì, thế nhưng trong lòng vẫn là vô cùng chấn kinh. Lúc trước hắn mặc dù biết Lục Vũ có một loại lôi pháp thần thông, nhưng lại không có thấy hắn dùng qua, lúc này xem ra, này vừa ra tay chính là tử tiêu hóa đạo lôi thần thông, hay để cho hắn có chút ngạc nhiên thất sắc. Lục tiểu hưu tu vi hiện tại pháp lực, có lẽ còn thua kém hắn một ít, thế nhưng thật muốn động thủ, sợ là liền bản thân hắn đều đã không phải là đối thủ, ít nhất tại đây tử tiêu hóa đạo lôi thần thông công kích, hắn tự hỏi là không có cái gì năng lực chống cự. Phảng phất đa nghe được Đỗ Huyền Thành nội tâm suy nghĩ đồng dạng, Lục Vũ nói, thần thông này thi triển ra rất là không dễ, nếu không phải lần này tu vi tiến nhanh, muốn dùng ra thần thông này sợ cũng khó khăn. Lục Vũ không có giải thích chính mình đạo thần thông căn bản chính là thái thượng lôi pháp. Chỉ kịp nói ra thi triển này đạo thần thông độ khó. Nay cũng không phải hắn đối với Đỗ Huyền Thành đề phòng, mà là với tư cách là tu sĩ, che giấu chính mình thần thông át chủ bài chính là bình thường nhất bất quá sự tình, cũng không có tất muốn cái gì đều đối với thân cận người biểu hiện ra. Trộm tôn thần hồn chấp niệm tuy mạnh mẽ, thế nhưng tại tử tiêu hóa đạo lôi công kích, cũng là dần dần chống đỡ không nổi, hắn vốn là chỉ là thần hồn thân thể, lôi pháp trời sinh liền đối với hắn khắc chế. Mà loại này có thể suy yếu tu vi lôi pháp càng làm cho hắn vô pháp thừa nhận. Theo thời gian trôi qua, trộm tôn thần hồn chấp niệm liền cuối cùng ý thức cũng dần dần biến mất, tại vô tận tử sắc thần lôi công kích, tiêu tán tại ở giữa thiên địa lúc Lục Vũ đem trong cơ thể chân nguyên pháp lực tiêu hao hầu như không còn, đem thần thông dừng lại thời điểm, toàn bộ trong đại trận sớm đã lại đã không còn mảy may thần hồn ba động, chỉ vẹn vẹn có kiếp như cũ như cỡ lòng bàn tay thủy tinh phong ma hòm quan tài lẳng lặng nằm ở trong đại trận, vắng lặng bất động. Nhẹ nhàng thở hắt ra, cùng với một tiếng chỉ tốt ở bề ngoài than nhẹ, Lục Vũ nói, cuối cùng đem cái này tai họa tiêu diệt, cũng coi như mở miệng ác khí lập tức, thần sắc chấn động, lại nói, bất quá bây giờ còn không phải buông lỏng thời điểm, kia vài món thông thiên linh bảo như thế nào cũng phải cầm trong tay mới đúng, bằng không lần này hay là tuyệt đối có chút thua lô. Đỗ Huyền Thành có chút im lặng nhìn Lục Vũ liếc một cái gì cũng không nói. Lục Vũ lại không để ý đến quá nhiều, lập tức đem mặt khác người kêu đi ra, hỗ trợ nghiên cứu phá giải này trong cung điện cấm chế, tìm kiếm kia vài món thông thiên linh bảo bản thể chỗ. Lâm Giao tam nữ lúc này cũng dị thường hiểu chuyện, không có dây dưa cái gì, nhưng trong ánh mắt u hoán, kẻ đần cũng nhìn ra được, duy chỉ có Lục Vũ, trong đầu nghĩ đến sự tình khác, ngược lại không để ý đến tam nữ thân sắc. Lúc trước Lục Vũ hãm vào luân hồi huyễn thế đồ thời điểm, Lâm Giao tam nữ cùng Lục Duy Bình đám người cũng chịu ảnh hưởng, tuy không lớn, nhưng là xem như có một phen đặc dị kinh lịch, để cho mọi người có thu hoạch. Đống nhiên Lục Vũ nhớ tới lúc trước hắn lấy đi kia vài món thông thiên linh bảo, lập tức đem kia chữ vật giới chỉ lấy ra, đem bảo vật trong đó lấy ra vừa nhìn, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Vốn cho rằng lúc trước thu bảo vật nhất định là ảo cảnh dưới ảnh hưởng đồ body đồ vật, thế nhưng hiện tại vừa nhìn, vậy mà không có chút nào cải biến, vẫn như cũ là kia kiếm, đồ, thắp, cổ, bàn. Bất đồng địa phương là, lúc này này vài món bảo vật không còn có lúc trước thấy được thì như vậy sặc sỡ lóa mắt, kỳ thật phỉ phương, thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Đợi đến Lục Vũ đem chân nguyên pháp lực rót vào trong đó, trên mặt chẳng những không có lộ ra thất vọng thần sắc, ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đỗ Huyền Thành tò mò hỏi, như thế nào đây? Lục Vũ cười nói, này vài món cũng không là chính phẩm, mà là phỏng chế phẩm, thế nhưng sử dụng tài liệu thủ pháp lại cực kỳ cao đoan, so với kia vài món chân chính thông thiên linh bảo bản chất không chút nào chênh lệch, duy chỉ có là ở trong đó cấm pháp cùng linh tính phía trên chênh lệch rất xa, thế nhưng đây là có thể dùng thời gian chậm rãi bù đắp. Không nghĩ tới trộm tôn vậy mà hội chính mình làm ra vài món phòng chế phẩm xuất ra, coi như là niềm vui ngoại ý muốn. Đỗ Huyền Thành vuốt cái mũi nói, cũng chưa chắc chính là trộm tôn chính mình khiến cho, lúc trước chúng ta cũng đi qua không ít địa phương, ta cảm thấy được trộm tôn năm đó ở nơi này mở ra động phủ, cũng không phải một người ở chỗ này, hẳn là còn có đám đệ tử người cái gì, bằng không rất nhiều chuyện cũng không thể giải thích. Lục Vũ chấp hai mắt nói, cuối cùng trộm tôn vậy mà không có thả những người này rời đi, ngược lại khiến những người này cho hắn làm chôn cùng chính là như. Thế thật ác độc thủ đoạn, bất quá vạn năm trước sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, lần này rời đi nơi này, sợ là còn muốn kinh lịch một hồi đại chiến, kia ma vực hai vị quy chân cảnh tu sĩ, nhất định là ma vực phái tới trợ giúp, đáng tiếc không đủ thời gian, không thể đem hai người này chém giết ở chỗ này, may mà cho dù là đi ra lại giết cũng giống như vậy. Đỗ Huyền Thành hơi sững sờ, lời này vốn không có vấn đề gì, thế nhưng Lục Vũ trước kia cũng không có lớn như vậy sát tính, rất ít trở về chủ động nói muốn giết người nào, bây giờ lại sẽ như thế nói, rất khiến hắn rất ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến Lục Vũ đã trải qua luân hồi huyễn thế đồ trăm ngàn thế kinh lịch, nghĩ đến đối với hắn ảnh hưởng hẳn là phi thường lớn, trong nội tâm cũng liền thoải mái. Trên thực tế, này trăm ngàn thế luân hồi cùng ký ức đối với Lục Vũ vẫn có ảnh hưởng, mà còn không nhỏ, duy chỉ có Lục Vũ kiếp này tại đạo tâm phía trên tu luyện càng thêm chú trọng, đạo tâm kiên cố hơn định, cho nên mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là chỉ là ảnh hưởng mà thôi, đối với Lục Vũ thuộc về cũng không có quá lớn cải biến. Lúc này Trần Huyền đám người một tiếng thét kinh hãi, đưa tới Lục Vũ chú ý, đang muốn hỏi điều gì thời điểm, đống nhiên trong đó toàn bộ không gian đống nhiên sáng rõ, nguyên bản hắc ám trong cung điện, trong chớp mắt trở nên sáng ngời vô cùng, thậm chí ngay cả vốn cho là cũng không lớn không gian vậy mà cũng trở nên rộng lớn lên. Đây là đang tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành trong chớp mắt chú ý tới, tại đại điện đầu phía bắc chỗ sâu nhất, một chỗ nhô lên trên bệ đá, bày đặt 5 kiện bảo vật, chính là bọn họ lúc trước gặp qua kiếm, đồ, tháp, cổ, bàn. Bất quá có biến hóa chính là, lúc này tháp tuy vẫn như cũ là ở bên trong vị trí, thế nhưng cái khác 4 kiện thì là phân bố tại 4 phía, thành hình tròn, đem tháp bảo vệ xung quanh ở bên trong. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng này 5 kiện pháp bảo phát ra cường đại khí tức, bất kỳ một kiện cầm đến bên ngoài, khẳng định đều là kinh thiên động địa tồn tại. Nhất là trong lúc này đang lúc ám kim sắc bảo tháp, tuy đứng yên bất động, có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết, món pháp bảo này mới là tất cả pháp bảo bên trong cường đại nhất. Lục Vũ lần này không có giống như nữa lần đầu tiên đồng dạng xúc động, cũng không phải lo lắng lại xuất hiện một cái trộm tôn thần hồn chấp nghiệm, mà là biết, này vài món bảo vật có thể yên lặng để ở chỗ này, nhất định là trộm tôn tại trước khi vẫn lạc, liền đem vài món pháp bảo cho phong ấn. Về phần trộm tôn thần hồn chấp nghiệm sử dụng bất quá là này vài món pháp bảo hình chiếu chi lực mà thôi. Bằng không đừng nói Lục Vũ, chính là Đỗ Huyền Thành cũng không cách nào từ chân chính thuần dương trí bảo phía dưới lao ra. Đỗ Huyền Thành lúc này cũng là trong mắt lửa nóng, pháp bảo chi vật đối với tất cả tu sĩ đều có lớn lao lực hấp dẫn, pháp bảo càng cao đẳng cấp lượng lại càng ít, luyện chế độ khó lại càng lớn, hơn nữa luyện chế thời gian cũng hơi bi ra y, điều này sẽ đưa đến, đang tu luyện giới, cao giai pháp bảo vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Mà như thông thiên linh bảo cùng thuần dương trí bảo cái tầng thứ này pháp bảo lại càng là thưa thớt đến trăm năm ngàn năm khó gặp tình trạng. Lục Vũ đối với trong lúc này đang lúc chấn huyền tháp cũng là rất nóng mắt, nếu là ở gặp được hồng liên nghiệp hỏa cùng luân hồi huyễn thế đồ lúc trước, hắn mặc dù gặp được thuần dương này trí bảo, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì hắn căn bản luyện hóa không được, chân nguyên tại hùng hậu, chất lượng quá thấp, cũng là uổng phí. Nhưng hiện tại kinh lịch hồng liên nghiệp hỏa cùng luân hồi huyễn thế đồ rèn luyện cùng ma luyện, nguyên thần tấn chức thuần dương, chân nguyên pháp lực lại càng là ngưng khí hóa dịch, đối mặt một món đồ như vậy bán thành phẩm thuần dương trí bảo vẫn rất có chút nắm chắc. Thiên dư không lấy, phản chịu nó tội trạng đố lao, ta muốn tháp kiếm đồ. Lục Vũ không chút khách khí liền nói. Đỗ Huyền Thành đối với chấn huyền tháp cũng là rất muốn, bất quá hắn mặc dù là quy chấn cảnh, thế nhưng cũng chưa chắc thật sự là có thể đem chấn huyền tháp luyện hóa, ngược lại là còn dư lại kia cổ cùng bản, hắn cũng là có nghe thấy, biết chi tiết, liền gật gật đầu. Muốn nói Đỗ Huyền Thành trong đầu không có có hiện lên giết người đoạt bảo ca cờ loa ý niệm trong đầu, không khỏi dối trá, bất quá những ý niệm này mới vừa xuất hiện, đã bị Đỗ Huyền Thành chém chết bài trừ.